phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư. Chương 213, không nguyện lấy hôn giảm đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 213, không nguyện lấy hôn giảm đau. Editor Luna Hoa ngắc y nhân ôm cung khanh nguyệt dưới khí chàng cường đại của Mộ Quân Tà suýt nữa chân mềm. Lạch cạch, mồ hôi lạnh hiện đầy trán, một giọt tích lạc rơi xuống mặt đất. Chỉ là trong một lần thở, y phục của hắc y nhân liền bị mồ hôi lạnh sũng nước. Thấp thỏm ôm chặt cung khanh nguyệt, hắc y nhân nhắc tới một khẩu khí muốn rời khỏi, lại nghe được thanh âm lạnh như băng của Mộ Quân Tà truyền đến. Người có thể đi, nàng không được. Đụng người của hắn, còn muốn hảo hảo sống, tuyệt không khả năng. Mộ Quân Tà diện vô biểu tình, chỉ còn lại một tia lãnh ý lượn lờ ở đáy mắt. Khí chàng cường đại như vương giả, hai chân của hắc y nhân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, lắp bắp nói một câu. Tôn thượng đại, đại nhân, chủ tử gia, không nên nhắc đến hắn với bổn tôn. Hai mắt của Mộ Quân Tà híp lại thành một đường, lộ ra ánh sáng lạnh lấm tấm. Từ trước đến nay bổn tôn không thích lặp lại lần hai, ngươi cũng biết. Do đó, nên làm như thế nào, ngươi cũng nên biết. Vâng, hắc y nhân run rẩy để cung khanh nguyệt xuống, nhưng không có lập tức ly khai, mà là chiến nguy nguy nói. Tôn thượng, bất luận khanh nguyệt hộ pháp làm cái gì còn tình người tha nàng một. Phanh, lời của hắc y nhân còn chưa dứt cả người, lại đột nhiên bay ra ngoài, đập vào trên cây bên ngoài viện, trực tiếp đập gãy thân cây, có thể thấy được lực lượng kia mạnh bao nhiêu. Phốc, hắc y nhân đụng vào trên cây khô, thân thể mạnh bắn một cái theo thân cây gãy, rơi xuống trên mặt đất, lập tức hộc ra một búng máu. Nhưng hắn lại không dám có câu oán hận nào, lập tức bò dậy, quỳ xuống tại chỗ, thanh âm run rẩy nói. Thuộc hạ sai rồi. Đúng là hắn sai rồi, tâm tính của tôn thượng đại nhân, hắn không phải là không biết, vẫn còn biết rõ cố phạm, hôm nay kiếm lại một cái mạng, xem như là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Cung khanh nguyệt thấy hắc y nhân thay nàng cầu tình mà thụ thương, có chút tâm không đành lòng. Người đi nhanh đi, ta không sao. Nếu là thật chết ở trong tay của Mộ Quân Tà cũng coi như nàng chết có ý nghĩa. Nghe được ý tứ hàm xúc mang theo thỏa mãn của cung khanh nguyệt, Mộ Quân Tà thoáng cái xuyên thủng tâm tư của nàng, môi mỏng vô tình nói. Người muốn chết trong tay bổn tôn thật sợ giơ tay của mình. Lời lạnh như băng, giống như một lợi kiếm, sâu đâm vào lòng của cung khanh nguyệt, nàng lảo đảo lui về sau hai bước, tâm tình dưới sự kích động, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt. Ôm trái tim đau, bên khóe miệng của cung khanh nguyệt lộ ra một nụ cười khổ, cho tới bây giờ, hắn ngay cả giết cũng không nguyện tự mình động thủ sao. Vẻ mặt cung khanh nguyệt như trong nguội, đang muốn tự kết thúc, đã thấy Mộ Quân Tà vô tình cong khóe miệng, sát khí mơ hồ nấp trong con ngươi, thần sắc của cung khanh nguyệt biến đổi, lại nghe Mộ Quân Tà lạnh lùng thốt. Ảnh nhất mang nàng đến U Minh ám ngục, không có mệnh lệnh của bổn tôn, nàng chọn đời không được ra, mặc cho ai nói cũng không tính. Hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ minh bạch. Ảnh nhất danh phù kỳ thực đột nhiên xuất hiện, hành qua lễ với Mộ Quân Tà, nắm cung khanh nguyệt muốn rời đi. Nhưng nghe được Mộ Quân Tà lại để cho nàng đến U Minh ám ngục, đồng thời chọn đời không được ra, nguyên bản phản ứng bình thản cung khanh nguyệt bỗng nhiên giằng co, bi thống hô to. Mộ Quân Tà, lâu như vậy ta vẫn thủ hộ ngươi, cho dù là lúc ngươi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi chính là đối với ta như thế, nếu không, ngươi còn muốn như thế nào? Giọng nữ khàn khàn bỗng nhiên vang lên, nhưng đàn đứt dây, chói tai khó nghe. Mộ Quân Tà nghe được cái thanh âm này, liền vội vàng xoay người, dáng người hân trường giống như một trận gió rất nhanh thổi qua thẳng trong đại sảnh, một mắt liền thấy Cố Khuynh Thành đứng ở trong đại sảnh. Nàng sao lại xuống đây? Mộ Quân Tà cau mày lại, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, lấy tình huống nàng bây giờ, nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nàng lại xuống lầu, Mộ Quân Tà thật tình không có biện pháp với nàng, trừng phạt không được chửi không được, quả thực sắp điên rồi. Vọng Thư Huyền, Cố Khuynh Thành nhếch miệng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dưới ánh mặt trời, càng không có chút huyết sắc nào, duy chỉ có một đôi mắt thần thái sáng láng, thấy Mộ Quân Tà cao mày, Cố Khuynh Thành vươn tay, vuốt lên đầu mày của hắn, cười nói. Ta hiện tại là bệnh nhân, ngươi không thể đối xử với ta tốt một chút sao? Lời này, thật tại là nũng nịu, đây là độc quyền của nữ nhân. Bệnh nhân, Mộ Quân Tà không hiểu đây là ý gì, nhưng nghĩ một chút nhất thời có chút hiểu 8/10 ý tứ của A Thất là nể mặt nàng bị thương, đối tốt với nàng một chút. Nghĩ vậy, Mộ Quân Tà bất đắc dĩ cười, bắt lại tay nhỏ bé tác loạn của Cố Khuynh Thành, nhưng tay lạnh lẽo, Mộ Quân Tà lần thứ hai bất mãn nhíu mày, một giây kế tiếp em trực tiếp ôm Cố Khuynh Thành vào trong lòng, ống tay áo rộng lớn, bọc thân nhỏ của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cười hắc rút trong lòng Mộ Quân Tà, nhỏ giọng nói. Quân Tà, chúng ta vẫn là đi ra ngoài, giải quyết sự tình trước đem mới nói đi. Được, Mộ Quân Tà vuốt ve sợi tóc của Cố Khuynh Thành, đầy đủ chuẩn tắc nhị thập tứ hiếu của phu quân, thực hành tuyệt đối túng sủng, Cố Khuynh Thành nói đi đâu bọn họ liền sẽ đến đó, hắn tuyệt đối không có hai lời, thẳng ôm Cố Khuynh Thành ra viện. Ngươi, Cung Khanh Nguyệt vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành, mắt mở thật to, trên mặt khó có thể tin, rõ ràng tử vong chi vực nguy hiểm như vậy, vì sao? Vì sao Cố Khuynh Thành còn sống? Di Ti, ta không chết, để cho ngươi thất vọng rồi. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng cong môi tái nhợt ra, toát ra phong thái không giống tầm thường. Có một loại người có thể làm cho người khổ, lại mang ơn, đó là Mộ Quân Tà. Có một loại người cho dù chật vật, cho dù bất kham, cũng có phong thái bất đồng thuộc về mình, đó chính là Cố Khuynh Thành. Đây, làm sao có thể, Cung Khanh Nguyệt lắc đầu, căn bản không tin tưởng, bỗng nhiên nàng nhìn thấy Mộ Quân Tà nhíu mi lại, thoáng cái đều hiểu. Ha ha, quả nhiên vẫn là ta thua. Cung Khanh Nguyệt điên cuồng cười rộ lên, cười đến nước mắt bay ngang, nàng thua trong quan tâm của Mộ Quân Tà đối với Cố Khuynh Thành. Lấy thực lực của Cố Khuynh Thành, căn bản không đủ để sống sót trong tử vong chi vực, cũng căn bản không đủ để hoàn thành khế ước với Trấn Hồn Huyết Thạch. Nàng sớm nên nghĩ tới, đây hết thảy đều là công lao của Mộ Quân Tà, đều là Mộ Quân Tà hy sinh máu trong tim, đều là Mộ Quân Tà. Ha ha, nàng thua triệt để, nàng thua trong tay nam nhân mình bảo hộ nhiều năm. Thấy Cung Khanh Nguyệt bỗng nhiên điên cuồng, mi tâm của Cố Khuynh Thành không thể nhận ra vặn một cái, giống như vô ý nói. Ngươi quả thực thua, nhưng ngươi biết ngươi thua ở đâu không? Cố Khuynh Thành, ta là thua, nhưng không phải thua ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Cung Khanh Nguyệt huyết hồng, si cuồng ngày xưa chôn giấu, vào giờ khắc này toàn bộ bày ra. Mộ Quân Tà thấy thế, phân phó Ảnh Nhất, mang nàng đi. Vâng, Ảnh Nhất rất nhanh đi tới, khống chế Cung Khanh Nguyệt, nhưng Cung Khanh Nguyệt còn đang điên cuồng giãy giụa. Vì nàng, ngươi ngay cả mình. Lời của Cung Khanh Nguyệt còn chưa dứt, Ảnh Nhất một đao trực tiếp đánh ngất Cung Khanh Nguyệt, nâng lên liền đi. Hắc Y Nhân quỳ một bên, thấy Ảnh Nhất cùng Cung Khanh Nguyệt ly khai, cũng theo lập tức tiêu thất. Cố Khuynh Thành cao mày, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Mộ Quân Tà, chính muốn nói cái gì, lại bị Mộ Quân Tà cản lại, chỉ thấy Mộ Quân Tà nhẹ nhàng cười, sau đó mặt không thay đổi quay không khí nói. Lôi Long còn không ra, vẫn núp trong bóng tối, không dám lén chạy cũng không dám xuất hiện. Lôi Long nghe nói như thế, ngoan ngoãn đi ra cúi đầu, đứng trước mặt Mộ Quân Tà cùng Cố Khuynh Thành. Các ngươi nên đi thì đi, nên tiêu thất thì tiêu thất. Mộ Quân Tà không nhìn Lôi Long, thẳng nói. Vong Thiêu Uyên, com, mà lời này của hắn chính là nhắm về phía những người xem náo nhiệt trong phòng, thân thể Minh Trường Phong run lên, nắm tay của Hoa Huyên xoay người trở về phòng, dầm một tiếng nghiêm nghiêm thật thật đóng cửa phòng, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành mệnh lệnh của Mộ Quân Tà. Về phần Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn hai người, liếc nhau, một liền ra viện chào hỏi Cố Khuynh Thành một tiếng, lập tức chuồn mất. Cố Khuynh Thành thấy như vậy một màn, buồn cười lắc đầu. Người rốt cuộc muốn làm gì a, thế nào đều hù đem bọn họ chạy. Kế tiếp, nàng phải khế ước với Lôi Long, nàng nhất định những người đó ở đây. Mộ Quân Tà không đáp phản vấn, trực tiếp ném ra một tạc đạn nặng ký. Mâu từ của Cố Khuynh Thành trợn to, vẻ mặt không giải thích được, đang muốn nói, có phải ngươi đang nói đùa không? Nhưng có người còn gấp hơn cả nàng. Cái gì? Lôi Long trực tiếp nhảy dựng lên, hoàn toàn không thể tiếp thu khế ước với một nhân loại. Hắn dầu gì cũng là một con thần thú, để hắn và nhân loại khế ước, đây cũng quá gài bẫy. Không, không được, tuyệt đối không được. Cố Khuynh Thành thấy Lôi Long phản ứng lớn như vậy, đang muốn tới hai câu tổn hại hắn, lại đột nhiên ho khan, không khí trong phổi tựa hồ cũng bị nghiền ép ra. Làm sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không? Mộ Quân Tà liền vội vàng đem ôm Cố Khuynh Thành vào lòng, một tay nâng lên dán tại trên trán của nàng thử ôn độ, hắn nhớ cái Cố Khuynh Thành đã từng nói, người bị thương kiêng kỵ nhất là phát nhiệt. Lúc đầu trên người hắn có thương tích, Cố Khuynh Thành liền lo lắng đến không được. Bàn tay hơi lạnh trên trán Cố Khuynh Thành dừng lại một hồi, không có cảm giác được trán của Cố Khuynh Thành nóng lên, liền thu hồi lại cúi đầu, Mộ Quân Tà liền thấy Cố Khuynh Thành ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, mồ hôi hột kết thành một tầng tinh tế dày đặc. Đây là thế nào? Lòng của Mộ Quân Tà trầm xuống, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một cái ý niệm, nếu là hắn nhớ không lầm, một khi Trấn Hồn Huyết Thạch hoàn thành khế ước với nhân loại, liền phải vào trong cơ thể của ký chủ, hoàn thành khế ước xong, hắn chỉ lo bế người về, trực tiếp ném Trấn Hồn Huyết Thạch vào Trấn Yêu Tháp mang theo về, nhưng không có để Trấn Hồn Huyết Thạch tiến nhập trong cơ thể của Khuynh Thành. Chẳng lẽ là bởi vì một điểm này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ, Mộ Quân Tà chỉ cảm thấy một khả năng, dư quang liếc về Lôi Long muốn nói lại thôi, hắn nhìn sang. Người có biết A Thất đây là thế nào không? Người không phải là cũng nghĩ đến sao? Vẻ mặt Lôi Long ủy khuất nói. Nhìn thần tình của nam nhân này rõ ràng là đoán được, vẫn còn tới hỏi hắn, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao. Quả nhiên, A Thất, chúng ta đi. Mộ Quân Tà ôm lấy Cố Khuynh Thành đau đến nói không ra lời, rất nhanh lên Ngọa Thất trên lầu. Lôi Long ngây ngô ở trong sân, thấy hai người ly khai, nhưng không có chạy trốn, bởi vì hắn biết lấy thực lực của Mộ Quân Tà, dù cho hắn chạy trốn, Mộ Quân Tà cũng tuyệt đối sẽ bắt trở lại, nên biết rõ chạy trốn căn bản vô dụng, hắn còn chạy đó chính là kẻ ngu si. Lầu 2, trong phòng ngủ, Mộ Quân Tà đặt Cố Khuynh Thành trên giường, lập tức lấy Trấn Yêu Tháp ra, lấy Trấn Hồn Huyết Thạch. Quả nhiên, Trấn Hồn Huyết Thạch vừa ra tới, lập tức lóe huyết sắc chói mắt như là người được mỹ vị một dạng, rất nhanh di động đến bên người Cố Khuynh Thành. Trấn Hồn Huyết Thạch lớn chừng lòng bàn tay, bỗng nhiên trở nên chỉ có bằng một hạt đậu đỏ, dán tại trên ngực Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt chui vào. Trấn Hồn Huyết Thạch vừa tiến vào trong cơ thể Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành lập tức cảm giác được trong cơ thể có một lực lượng bạo loạn chạy chung quanh, thống khổ kia không thua gì thối thể. Cố Khuynh Thành cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát sinh một tiếng đau kêu. Mộ Quân Tà thấy thế, sợ Cố Khuynh Thành căn hư khớp hàm, hắn tình nguyện Cố Khuynh Thành cắn nát đầu lưỡi của hắn, cũng không nguyện Cố Khuynh Thành tự tổn thương bản thân. Cách chương.